Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần 25 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 47. Câu đố về sự phục sinh. Từ các chứng cứ đã có, suy ra được chủ mưu của vụ án là Sử Mân Trạch, tòng phạm là Trần Kim Hỷ. Hơn nữa, chúng đang chuẩn bị bỏ trốn đi xa. Mặc dù còn rất nhiều nghi vấn chưa làm sáng tỏ, nhưng chỉ cần bắt được bọn chúng là không lo không làm rõ được chân tướng. Vấn đề lớn nhất lúc này là có bắt được chúng khi chúng kịp trốn đi hay không. Đồn cảnh sát khu vực ga xe lửa hình như làm việc hiệu quả hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi và Trăng Trăng còn chưa đến nơi, tổ trưởng đã gọi điện báo rằng Trần Kim Hỷ đã bị bắt. Có điều không thấy tung tích của Sử Mân Trạch đâu cả. Đến đồn cảnh sát khu vực ga xe lửa tìm hiểu tình hình, biết được sở dĩ Trần Kim Hỷ bị bắt dễ dàng như vậy không phải là do các đồng nghiệp ở đây làm việc hiệu quả, mà là mùi lạ bốc ra từ người của hắn đã gây họa. Hắn vốn đã lên tàu đường dài trốn sang tỉnh khác, nhưng vì mùi trên người của hắn quá hôi khiến hành khách ở bên cạnh không chịu được mới nói vài câu. Kết quả hai bên cãi nhau làm cảnh sát bảo vệ trên tàu nghe được. Vừa lúc đó thì ảnh của hắn đã được tổ trưởng gửi đến. Cảnh sát trên tàu nhìn qua thấy quen mắt mới bắt hắn về. Đi đến trước mặt con rệp hôi thối này, tôi liền hiểu ra vì sao vị khách đi tàu kia lại cãi nhau với hắn. Xem ra từng lần gặp trước đến giờ hắn vẫn chưa tắm, và có lẽ ngay cả mặt cũng chưa rửa. Trên người tỏa ra một mùi vô cùng khó ngửi. Con người lười đến mức này, chả trách bị bạn cùng phòng gọi là quái nhân. Nếu hắn chịu bỏ ra chút thời gian tắm rửa thì có lẽ bây giờ đã cao chạy xa bay đến nơi khác rồi. Để nhanh chóng biết được tung tích của Sử Mân Trạch, chúng tôi không có thời gian cho hắn tắm rửa, đành bịt mũi ngồi tra hỏi. Bị chúng tôi hỏi dồn, hắn tỏ ra hết sức căng thẳng, liên tục lục lọi các túi khắp từ trên xuống dưới, hình như đang tìm thuốc hút. Tôi đưa cho hắn một điếu, lạnh lùng bảo, cứ hút đàng hoàng, đến lúc ngồi trong nhà giam rồi có muốn hút cũng không hút được đâu. Chúng tôi tìm thấy trong gầm giường của cậu một cái túi vải dính máu và một lọ nhỏ đựng cyanua. Có hai vật chứng này rồi, nếu không thể cho cậu vài hạt lạc thì cũng phải cho cậu ngồi tù cả đời. Chú thích: vài hạt lạc là vài viên đạn. Hết chú thích. Tay hắn đột nhiên rung lên bần bật, đánh rơi điếu thuốc. Lúc hắn định nhặt lên, tôi lại đưa cho hắn một điếu khác, đồng thời nhét cả bao vào túi hắn, tiếp tục dùng lời nói kích động. Cất kỹ thuốc đi, kéo lát nữa vào trại giam, những tên trưởng buồng sẽ khám xét cậu khắp từ trên xuống dưới. Nếu chúng đang thèm phụ nữ, không biết chừng còn lấy hậu môn của cậu ra để thay thế đấy. Trưởng buồng ở trại tạm giam bắt nạt kẻ mới đến là điều chắc chắn, nhưng còn khám xét người thì không. Bởi vì phạm nhân trước khi vào buồng đã phải thay áo tù, nên đồ đạc cá nhân đều được trông coi cho đến khi ra tù. Còn về chuyện đại ca buồng giam bắt nạt kẻ mới đến, có thể hay gặp ở các nước phương Tây, nhưng ở Trung Quốc lại là một điều hoàn toàn mới nghe thấy. Nhưng hình như hắn biết về chuyện này không nhiều, toàn thân run lẩy bẩy như thể trúng phải gió độc, trợn trừng mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới tỏ thái độ thân thiện, mỉm cười nói với hắn bằng giọng ôn hòa, có điều nếu cậu thành khẩn khai báo hết tất cả thì có thể chúng tôi sẽ xem xét miễn truy tố cho cậu. Nhưng nếu cậu không muốn hợp tác thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi cả đời trong tù đi. Thực ra làm gì có kết quả tốt đẹp như vậy. Cậu ta bị tình nghi đầu độc giết Hồng Sâm, chỉ riêng tội này cũng đã đủ để xử bắn. Làm gì có loại chuyện một kẻ tép riêu như tôi nói miễn truy tố là miễn ngay được. Tôi khai hết. Tất cả mọi việc đều là do Sử Mân Trạch bảo tôi làm. Tiếp đó, hắn liền khai với chúng tôi tất cả những gì mình biết. Tôi không có sở thích gì ngoài việc lên mạng. Mấy năm học đại học, hầu như hôm nào cũng ngồi giết thời gian ở quán Internet. Chuyện tốt nghiệp ra trường, từ lâu tôi đã không còn nghĩ đến nữa. Thời buổi bây giờ, cho dù tôi có cố lấy được tấm bằng tốt nghiệp thì cũng chưa chắc đã tìm được việc làm. Đành chỉ ngày nào biết ngày ấy vậy thôi. Tiền nhà gửi cho hầu như tôi dốc hết vào quán internet. Tiêu hết rồi thì đi vay người khác. Vay nhiều mà không có để trả. Thời gian kéo dài, không còn ai cho vay nữa. Còn Mân Trạch là người duy nhất chịu cho tôi vay tiền, nhưng lại không bao giờ đòi trả tiền. Vì thế từ sau khi quen biết cậu ta, tôi không còn phải lo lắng chuyện tiền nong nữa. Nhưng suốt ngày ngửa tay nhận tiền của người khác thì cũng thấy ngại. Có điều bảo tôi trả tiền thì không được, làm giúp cậu ta việc gì đó thì không thành vấn đề. Cậu ta thường hay nghiên cứu thời bối đồ, đồng thời bảo rằng mình đã lĩnh hội được huyền cơ trong đó, thánh nhân sắp sửa xuất hiện, và bảo tôi đưa bài lên mạng thu hút dư luận. Tôi đưa bài lên mạng theo ý của cậu ta, quả nhiên thu hút được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Về sau thì phát triển thành những cuộc tranh luận, thậm chí đến mức chính phủ phải can thiệp, gỡ bài và đóng cửa trang mạng. Có điều cậu ta bảo đã đạt được mục đích rồi. Ý định của cậu ta là tạo cảnh tượng giả về việc thánh nhân sắp sửa xuất hiện. Còn thực tế có xuất hiện hay không, đối với cậu ta không hề quan trọng. Nhưng cậu ta lại thường hay nói với người khác rằng mình chính là thánh nhân trong lời tiên tri kia. Vài ba tháng trước, cậu ta bắt đầu thường xuyên đến tầng hầm của nhà trưng bày khoa học cũ, đồng thời cũng bí mật thuê một căn phòng ở bên ngoài trường, tự hút lấy máu của mình trong đó. Cậu ta còn mua rất nhiều thuốc bổ máu. Ai hỏi thì bảo rằng mình mắc bệnh thiếu máu. Cậu ta nói với tôi là sắp sửa làm một việc lớn, hỏi tôi có giúp được không. Nếu tôi chịu giúp thì không những không phải trả số tiền vay trước đây, mà thậm chí còn cho thêm một khoản nữa. Mặc dù tôi thấy hơi sợ, nhưng số tiền cậu ta chỉ ra hết sức hấp dẫn, đủ cho tôi mở cả một quán internet nhỏ. Thú thật đó luôn là mong ước của tôi. Hơn nữa trong lòng tôi cũng hiểu rõ, nếu không giúp cậu ta thì sau này sẽ khó mà vay được tiền. Cậu ta bảo tôi giúp sắp xếp gian tầng hầm, khắc hình bát quái lên nền nhà, hắt máu lấy từ trên người của cậu ta lên tường, làm cho giống như đã từng xảy ra vụ thảm án. Khoảng hơn một tuần trước, cậu ta còn về quê mang lên một cái túi vải cũ, chính là cái túi các anh đã tìm thấy dưới gầm giường của tôi. Bên trong đựng bốn cái đầu lâu. Cậu ta không mang những thứ kinh khủng này về ký túc xá, mà đem thẳng xuống tầng hầm. Vết máu trên túi bị dính vào lúc đó. Cậu ta bảo tôi đặt bốn cái đầu lâu ở bốn góc tường, đồng thời cho vào một ít sáp rượu và băng khô trộn lẫn phót pho trắng. Làm xong những việc này rồi, cậu ta bảo không cần tôi giúp sắp xếp gì ở đó nữa, nói tôi đi về, đồng thời mang cái túi ra ngoài đốt đi. Lúc đó tôi hơi mệt nên ngại mang cái túi đi đốt, mà đem thẳng về ký túc xá vứt vào gầm giường. Đêm hôm xảy ra vụ án, tôi nấp ở bên ngoài nhà trưng bày khoa học. Sau khi dò cho Ngạo Dương và những người trong bọn họ phát điên, cậu ta bảo tôi mấy ngày này cậu phải lưu ý tình hình bọn chúng. Nếu Ngạo Dương hay Hồng Sâm không bị điên thì giết hắn đi theo cách mà tôi dạy cậu từ trước. Có điều không được ra tay với Tiểu Kiều, tôi sẽ đích thân xử lý nó. Sau đó, lúc nào tôi cũng để ý tình hình của Ngạo Dương và những người trong bọn họ. Khi phát hiện thấy Hồng Sâm hình như chưa hoàn toàn bị điên, tôi liền theo cách Mân Trạch dạy lúc trước, hạ độc vào chai nước uống chưa mở nắp. Sau đó đến cửa hàng mua hoa quả, mua một giỏ quả, đặt chai nước vào đó, rồi nhờ nhân viên cửa hàng mang đến viện điều dưỡng. Tiếp sau đó, Mân Trạch trốn khỏi phòng pháp y đến gặp tôi. Sau khi nghe tôi kể tình hình về Ngạo Dương và những người khác, nửa đêm cậu ta đột nhập vào viện điều dưỡng hiếp dâm Tiểu Kiều, nhân tiện đưa Ngạo Dương đi. Chúng tôi đổ một ít rượu vào miệng của Ngạo Dương, khiến cậu ta trông giống như say mềm. Sau đó dìu đến trói trong phòng mạng của quán internet, rồi thoát ra theo lối cửa sổ. Sáng nay cậu ta đã chuyển cho tôi một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi, bảo tôi lập tức trốn đi nơi khác, càng xa càng tốt, sau này cũng đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi vốn định đến một nơi không ai biết mình, thay tên đổi họ rồi mở một quán internet nhỏ sống qua ngày. Không ngờ cuối cùng bị các anh bắt được. Nghe Trần Kim Hỷ thuật lại xong, mặc dù đã cởi bỏ được không ít nghi vấn, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu. Thế là bèn hỏi từng câu một. Trước tiên là vấn đề quan trọng nhất. Tại sao Sử Mân Trạch lại phải giết người? Tôi không biết, cậu ta chưa bao giờ nói với tôi, mà tôi cũng không dám hỏi. Câu trả lời của cậu ta làm tôi hết sức thất vọng. Câu hỏi đầu tiên không có câu trả lời, quả đúng là một khởi đầu không tốt. Có điều tôi không nản lòng, tiếp tục hỏi câu thứ hai. Tại sao hắn không giết Mạch Tiểu Kiều mà lại phải hiếp dâm cô ta? Nói thật, khi cậu ta bảo tôi là đã hiếp dâm Tiểu Kiều, tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trước đó, hầu như cậu ta hoàn toàn không có hứng thú gì với phụ nữ. Thậm chí, tôi còn cho rằng cậu ta là một kẻ đồng tính. Cậu ta bảo tôi cái chết không phải là sự trừng phạt nặng nhất. Để cho người sống mới khiến người ta phải chịu hết mọi nỗi dày vò. Trừng phạt? Tại sao hắn lại muốn trừng phạt Mạch Tiểu Kiều? Giữa hai bên có mối thù sâu oán nặng gì à? Chuyện gì lại có thể khiến Sử Mân Trạch căm hận Mạch Tiểu Kiều đến nỗi phải dồn bằng được đối phương vào tình cảnh mãi mãi không phục hồi lại được như vậy? Đây đúng là câu hỏi vô cùng khó trả lời. Không biết, cậu ta không nói. Có điều họ chỉ là bạn bè bình thường. Hơn nữa với tư cách của Tiểu Mạch thì cũng không thể nào gây xích mích với người khác được. Lại là một câu trả lời không cho ra đáp án. Vậy hắn làm thế nào có được bốn cái đầu lâu kia? Cậu ta bảo đó là xương sọ của cha mẹ và hai chị gái mình. Đáp án này nằm trong dự đoán của tôi. Hắn giết chết cả gia đình mình à? Không biết, tôi không dám hỏi. Hắn không dám hỏi cũng là lẽ thường. Bởi vì hỏi xong, biết đâu lại tự rước họa sát thân vào mình. Còn lời tiên tri về thánh nhân, tất cả đều là do hắn bịa ra. Lúc đầu tôi cũng tưởng là thật, nhưng về sau cậu ta cho biết. Sở dĩ bảo tôi phát tán thông tin có liên quan, chẳng qua chỉ để sau khi giết người sẽ đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát mà thôi. Hóa ra đúng là bịa đặt thật. Làm tôi vì chuyện này mà lo nghĩ mất mấy hôm. Chuyện hắn chết đi rồi sống lại là thế nào? Ở hiện trường gây án cho thấy hắn đã mất rất nhiều máu, lẽ ra không thể sống lại được nữa. Vấn đề này tôi nghĩ mãi không ra. Cậu ta bắt đầu rút máu mình cách đây vài ba tháng. Máu rút ra một ít dùng để hắt vào tầng hầm. Số còn lại đều để trong tủ lạnh ở căn phòng cho thuê. Đêm hôm xảy ra chuyện, chính tôi mang số máu này đến bên ngoài nhà trưng bày khoa học cho cậu ta. Cậu ta từng báo tôi rằng mình có một năng lực đặc biệt. Đó là khi cơ thể bị thương nặng sẽ lập tức chết đi, nhưng rồi sau đó lại sống lại. Đêm hôm đó trước khi xuống tầng hầm, cậu ta đã uống rất nhiều thuốc cầm máu. Vì thế lúc đó máu không chảy ra bao nhiêu. Máu các anh thấy đều là máu cậu ta rút ra từ trước. Giả chết? Cái gọi là xác chết vùng dậy? Cái gọi là người chết sống lại chẳng qua chỉ là giả chết? Theo như hắn nói, chuyện này đúng là có khả năng xảy ra. Trước đây, chúng tôi luôn vì chuyện thế sử Mân Trạch bị mất quá nhiều máu ở hiện trường mà phủ định khả năng hắn giả chết. Không ngờ hắn đã làm giống như cách cô nhân viên massage chân kia nói. Mỗi lần rút ra một ít máu, tạo hiện trường giả của việc mất máu quá nhiều. Sau đó, tôi còn hỏi tiếp một số vấn đề nữa. Ví dụ như băng ghi âm cường lực sót lại trong đống tro và sợi lông trắng tìm thấy trên người của Sử Mân Trạch. Nhưng Trần Kim Hỷ đều không đưa ra được câu trả lời chính xác. Vì thế, tôi đành phải hỏi hắn một câu cuối cùng, cũng chính là câu hỏi quan trọng nhất. Sử Mân Trạch bây giờ đang trốn ở đâu? Tôi không biết, có điều cậu ta bảo tôi là những việc cần làm đã làm hết rồi, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sáng nay, Sử Mân Trạch đã từng sử dụng máy giao dịch tự động trong trường đại học vật lý công nghiệp để chuyển tiền cho Trần Kim Hỷ. Nếu như hắn không có ý định trốn đến nơi khác mà chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, thì rất có thể đến căn phòng thuê ở ngoài đó. Tôi hỏi Trần Kim Hỷ địa chỉ xong, liền giao hắn cho các đồng nghiệp ở đồn cảnh sát giải quyết hậu quả, đưa về trại tạm giam. Tội đầu độc giết Hồng Sâm đủ cho hắn sống cả đời trong tù. Đang chuẩn bị đi bắt Sử Mân Trạch thì Tuyết Tình đã gọi điện về. Chúng tôi đã tìm gặp cha mẹ của chị em họ Mạch. Họ bảo đúng là có một đứa con trai lớn, nhưng vừa sinh ra trên lưng đã có hình một cái đầu lâu. Cho rằng đó là yêu quái nên họ đã bước xuống sông chết chìm rồi. Chết chìm rồi à? Thế xác đâu? Sử Mân Trạch có khả năng giả chết, chưa chắc đã dễ dàng bị chìm như vậy. Lúc đó đang mưa rất to, xác bị nước sông cuốn trôi rồi. Câu trả lời của Tuyết Tình đã chứng minh suy đoán của tôi. Có phải quê của Sử Mân Trạch là ở phía hạ lưu sông không? Phải. Tôi nghĩ mình đã biết rõ chân tướng sự việc, bây giờ chỉ còn thiếu là chưa bắt được hung thủ để trừng trị theo pháp luật mà thôi. Chương 48. Sự trả thù của đứa con trai. Sau khi bắt và thẩm vấn Trần Kim Hỷ, tình tiết vụ án đã vô cùng rõ ràng. Sử Mân Trạch chính là chủ mưu. Mặc dù vẫn còn không ít điểm nghi vấn, nhưng cũng chỉ còn cách sự thật một bước chân mà thôi. Nói chuyện điện thoại với Tuyết Tình xong, tôi lập tức gọi cho tổ trưởng, yêu cầu bố trí đội cảnh sát vũ trang đi đến chi viện. Dù sao Sử Mân Trạch cũng là một con ác mà, có thể tay không xé rời chân tay người khác, Trăng Trăng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Còn tôi thì có mặt cũng chỉ giúp hắn thêm cơ hội thoát thân mà thôi. Tổ trưởng cũng không cằn nhằn gì, lập tức liên hệ với phía cảnh sát vũ trang. Không lâu sau đã có 4 người đầy đủ vũ khí trang bị đến chỗ chúng tôi. Hơn nữa phụ trách là người quen của tôi, đó là Phó Bân. Ồ, không ngờ lại là em. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Phó Bân vừa xuống xe liền giang hai tay tiến đến. Tôi vừa cười vừa bước lên chuẩn bị ôm chầm lấy cậu ta. Ai ngờ Trăng Trăng ở bên cạnh trong nháy mắt đã xông vào ôm cậu ta trước, phấn khởi nói: Anh Bân, chúng mình đã lâu lắm không gặp rồi. Sau đó họ chuyện trò rôm rã để tôi ngượng ngùng ở bên cạnh. Cái cô Trăng Trăng này bình thường rõ ràng là bảo thủ, mà tại sao hôm nay lại nhiệt tình thế nhỉ? Phó Bân nói chuyện với Trăng Trăng một lúc rồi cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của tôi, bây giờ mới lên tiếng chào. Cậu Mộ, hóa ra cậu cũng ở đây. Thật ngại quá, lâu lắm không gặp sư muội nên vui quá tạm thời quên mất cậu. Thì ra Phó Bân từng theo cha của Trăng Trăng học võ, hai người quen nhau từ nhỏ, tình cảm rất thân thiết. Trăng Trăng đối với tôi hung dữ như thế, nhưng trước mặt cậu ta lại hiền lành như một con chim non. Trông thấy họ ríu rít anh em, không hiểu sao tôi bỗng nhiên thấy có chút ghen tị. Để tránh họ tiếp tục anh em với nhau, tôi bảo Phó Bân bây giờ phải tức tốc bắt ngay Sử Mân Trạch. Nếu để hắn trốn đi thì chúng ta thành trò cười đấy. Phó Bân cũng không nhiều lời, lập tức lên xe xuất phát. Tôi và Trăng Trăng cũng lái xe cùng họ hướng về phía trường Đại học Vật lý Công nghiệp. Theo địa chỉ của Trần Kim Hỷ cung cấp, chúng tôi tìm được một căn nhà cho thuê khá cũ nát ở bên ngoài trường. Có những chàng trai cô gái dáng vẻ giống sinh viên ra vào chỗ cầu thang. Trông thấy Phó Bân và đồng sự với những khẩu tiểu liên trong tay thì đều sợ hãi dẹp sang một bên. Chúng tôi không có thời gian để ý đến họ mà xông thẳng một mạch đến trước cửa căn phòng của Sử Mân Trạch đã thuê ở tầng 4. Phó Bân ra hiệu cho tôi và Trăng Trăng đứng sang một bên, sau đó lấy tay ra hiệu cho ba đồng nghiệp kia, ý bảo một người đứng chặn ở cửa cầu thang, hai người khác cầm súng nhằm vào cửa phòng yểm trợ cho cậu ta. Cậu ta đứng trước cửa phòng, bắp đùi không nhỏ hơn thắt lưng của tôi là mấy đưa ra, cửa phòng lập tức bị đạp tung. Nếu cái đạp này dán vào người tôi thì chắc phải gãy rời thành hai ba đoạn mất. May mà thường ngày Trăng Trăng đạp tôi không mạnh như vậy. Đạp tung cửa xong, Phó Bân liền lách người sang bên cạnh. Hai đồng nghiệp kia hướng mũi súng ra trước xông vào phòng sục sạo. Nhưng chỉ giây lát sau, họ đã bước ra ngắn ngẩm bảo rằng bên trong không có ai. Tôi bước vào xem, bên trong không những không có người mà đồ dùng cũng chẳng có mấy thứ. Trong không gian khoảng 20 mét vuông, chỉ có mỗi một chiếc giường, chắc đã lâu lắm không ai nằm, và một chiếc tủ lạnh còn mới tinh. Trên giường để một số dụng cụ bằng nhựa như túi hút máu, túi đựng dung dịch khử trùng, ngoài ra không còn chỗ nào đặc biệt cả. Tủ lạnh vẫn đang chạy. Trước khi mở nó ra, tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng, bên trong rất có thể để chân tay hoặc thậm chí là đầu người thối rữa, không thể chịu đựng được. Nhưng khi mở ra lại phát hiện trong đó không có gì cả. Bao nhựa đựng túi hút máu chứng tỏ Trần Kim Hỷ không nói dối. Chắc chắn là Sử Mân Trạch đã từng hút máu ở đây và cất máu trong tủ lạnh. Chỉ có điều hắn đã không chọn chỗ này làm nơi ẩn náu. Hắn không trốn ở đây thì trốn ở đâu? Đây là câu hỏi hết sức đau đầu Theo anh, hắn có thể trốn trong tầng hầm không? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trăng Trăng bỗng nhiên mạnh dạn đưa ra suy đoán. Tôi ngẫm nghĩ kỹ một lúc, cũng thấy đó hoàn toàn không phải là không có khả năng. Sáng nay, Sử Mân Trạch từng sử dụng máy giao dịch tự động trong trường, mà trong trường và khu vực xung quanh chỉ có tầng hầm nơi xảy ra vụ án là yên tĩnh nhất. Hắn bảo muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, rất có thể là trốn trong tầng hầm. Lúc này trời đã bắt đầu mờ tối, tôi không muốn kéo dài thời gian tận nửa đêm canh ba mới đến tầng hầm khủng khiếp ấy để tìm con quỷ sát nhân Sử Mân Trạch kia. Thế là liền gấp rút hành động, đến ngay nhà trưng bày khoa học cũ. Cửa sát vào tầng hầm khép hờ, không thấy có chỗ nào khác thường. Có lẽ lần này lại mất công to rồi. Còn Phó Bân thì không chút lơ là, được đồng nghiệp yểm trợ, cậu ấy cẩn thận mở cửa ra. Bản lề rỉ sét phát ra tiếng kêu giống như những tiếng rên rỉ, hình như đang kể lể nỗi thống khổ của những người chết, nghe mà rùng mình. Cửa mở ra, phía sau là cầu thang, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cảnh tượng giống hệt như lời của Mạch Tiểu Kiều kể, khiến tôi cảm thấy nó giống như con đường ma quỷ tối tăm dẫn vào chốn địa ngục. Còn ở cuối cùng của cầu thang, có lẽ có một con quỷ dữ đang chờ đợi con mồi của mình. Nếu Sử Mân Trạch trốn trong tầng hầm, thì tiếng mở cửa chói tai chắc chắn đã đánh động hắn. Phó Bân cũng không rón rén nữa, ra hiệu cho một đồng nghiệp lập tức đốt một chiếc gậy khói ném vào trong. Ánh sáng xanh lẹ soi sáng khắp gian phòng, nhưng do góc độ không thuận lợi nên từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong có người hay không. Hơn nữa cầu thang chật hẹp, chỉ cho phép từng người xuống một, cũng biến gian tầng hầm này thành một cứ điểm để phòng thủ khó tấn công. Nhưng mối nguy hiểm tiềm ẩn từ bên trong không đe dọa được Phó Bân. Cậu ấy dẫn đầu xông vào cầu thang. Hai người đồng nghiệp cầm súng quỳ ở hai bên cầu thang ngắm xuống dưới. Người còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng xông xuống chi viện bất cứ lúc nào. Sau khi cậu ta vào trong, một tiếng quát lớn vang lên, đồng thời vọng lại trong không gian chật hẹp. Không được cử động, nếu không sẽ nổ súng. Đúng là Sử Mân Trạch ở trong đó. Người chờ sẵn ở cửa cầu thang lập tức xông xuống. Sau đó hai người còn lại cũng lần lượt xuống theo. Sau khi khống chế xong người bên trong, đồng thời bật đèn chiếu sáng lên, Phó Bân liền ra hiệu cho tôi và Trăng Trăng cùng xuống dưới đó. Gian tầng hầm vẫn lộn xộn giống như lần trước tôi đến, chỉ khác là lúc đó ở đây có 5 cái xác, còn bây giờ là 5 người sống. Sử Mân Trạch nhắm mắt ngồi trên hình bát quái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến 4 khẩu tiểu liên đang nhằm vào đầu mình. Sử Mân Trạch, cậu bị nghi ngờ mưu sát, hiếp dâm và xúi dục người khác mưu sát. Bây giờ tôi tới để bắt cậu. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã bắt được con quỷ dữ này. Khác người đến sớm hơn tôi nghĩ một chút. Chắc Kim Hỷ đã bị bắt rồi. Hắn từ từ mở mắt ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Cậu biết chúng tôi sẽ đến đây tìm à? Trăng Trăng ngạc nhiên hỏi và nhận được câu trả lời hết sức bình tĩnh. Phải, cho dù các người không biết tôi ở đây thì cũng sẽ quay lại để tìm manh mối. Thế tại sao còn ở đây chờ chúng tôi đến bắt? Trăng Trăng càng thêm nghi hoặc. Tôi cũng không biết hắn có toan tính gì. Hắn bỗng nhiên bật cười. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa việc cần làm cũng làm xong hết rồi. Đã đến lúc tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Việc cậu cần làm là trả thù cha mẹ ruột đã sinh ra mình à? Tôi lạnh lùng hỏi. Khả năng suy đoán của anh tốt đấy. Đúng thế, việc tôi cần làm suốt cuộc đời này có lẽ chỉ có một, đó là khiến hai người tán tận lương tâm đó phải bị giày vò cho đến cùng cực. Vẻ mặt của hắn ta càng tươi cười hơn, hình như cảm thấy rất tự hào với những tội ác đã gây ra. Hy vọng rằng cậu có thể khai rõ đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ sự việc đã xảy ra. Không vấn đề gì, dù sao tôi cũng muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự nên mới ở đây để đợi các người. Chuyện này phải bắt đầu từ 23 năm trước, cũng tức là lúc tôi vừa mới chào đời. Hắn cười ma mị, chậm rãi thuật lại toàn bộ sự việc. Nói chung, người ta không thể nào nhớ được những việc xảy ra lúc trước 3 tuổi. Nhưng tôi lại khác. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ được tình cảnh lúc mới sinh ra. Hơn nữa, cảnh tượng hải hồn đó còn luôn hiện về trong giấc mơ, khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Đó là một đêm mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, khiến người ta thấy trong lòng rất bất an. Tôi đến với thế gian này chính là vào cái đêm đó. Nhưng tôi đến mà không mang theo niềm vui cho cha mẹ, trái lại còn khiến họ vô cùng sợ hãi. Cha tôi giống hệt như ma quỷ đội mưa, ôm tôi lúc đó vừa mới ra khỏi tử cung ấm áp của mẹ ra bờ sông, ném xuống dòng nước lạnh cống. Tôi nhớ như in cảm giác trong giây phút ấy. Đó là cảm giác như khi đang ngủ yên trong chăn ấm đệm êm giữa mùa đông lạnh giá, thì đột nhiên bị người ta ném vào trong hồ nước lạnh cắt da. 23 năm nay, trong giấc ngủ của tôi vẫn thường xuyên bị cảm giác này đánh thức. Để không bị nó dày vò nữa, tôi đã ngủ rất ít. Tôi sợ một khi ngủ thiếp đi sẽ lại gặp phải ác mộng như vậy nữa. Bị ngâm trong dòng nước sông lạnh cống, cảm giác đau đớn thấu xương đó ngay cả người trưởng thành cũng không chịu nổi, huống hồ là một đứa bé mới chào đời như tôi. Vì thế, sau khi trôi nổi theo dòng nước lạnh được một lúc, tôi liền mất hết tri giác. Sau đó ký ức cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tuy nhiên, khi lớn lên tôi biết được rằng lúc đó mình trôi theo dòng nước xuống hạ lưu, được một gia đình chỉ có 2 cô con gái mà không có con trai giữ lại nuôi. Cha nuôi là người mang nặng tư tưởng phong kiến truyền thống, lúc nào cũng muốn có một đứa con trai. Có điều hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn. Sau khi sinh chị thứ 2, vì không có tiền nộp phạt do vi phạm luật sinh đẻ có kế hoạch, mẹ nuôi tôi bị ép phải triệt sản. Bởi thế cha nuôi mới mặc cho mẹ nuôi phản đối, khăng khăng giữ tôi lại để nuôi. Có lẽ tôi đã mang vận may đến cho cha mẹ nuôi, nên sau khi nhận nuôi tôi, họ làm việc gì cũng đều thuận lợi. Về sau làm nghề buôn bán, điều kiện gia đình ngày càng tốt lên. Có thể vì tôi là con trai nên cha nuôi vô cùng yêu quý, dù là chuyện ăn chuyện mặc tôi đều được chiều chuộng hơn 2 chị nhiều. Cũng chính vì thế mà tôi bị mẹ nuôi và 2 chị ghen ghét. Về sau cha nuôi buôn bán ngày càng phát đạt, thường 2 phải đi bàn bạc công việc. Những lúc ông không ở nhà, cơn ác mộng lại đến với tôi. Mẹ nuôi đã dùng rất nhiều thủ đoạn để hành hạ tôi. Trong đó khiến tôi căm hận nhất là khi mùa đông đến, bà ta lại lột sạch quần áo của tôi, lôi hết quạt trong nhà ra đặt xung quanh cho thổi vào tôi. Lúc đó 2 chị còn giúp mẹ hắt nước lạnh vào người của tôi. Cảm giác lạnh thấu xương này khó chịu không khác gì cảm giác lúc tôi mới sinh ra. Có mấy lần thậm chí còn khiến tôi lạnh đến chết. Đúng là chết vì lạnh thật. Tim không đập nữa, cũng không thở nữa, làm cho họ sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Nhưng mỗi lần như thế, tôi chỉ chết một thời gian, chỉ cần cơ thể được giữ ấm liền sống lại. Bởi thế, lúc đầu họ còn hốt hoảng đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng về sau biết rằng tôi không chết thật sự, nên sau khi hành hạ chán, họ đắp cho tôi chiếc chăn giữ ấm là xong. Hơn nữa, họ còn cảm thấy việc hành hạ cho tôi chết đi sống lại như vậy rất thú vị. Không những thế, còn ngày càng thậm tệ hơn. Từ đó cũng khiến tôi ngày càng căm hận họ. Cũng còn may, chỉ cần cha nuôi ở nhà thì tôi lại cảm thấy ấm áp. Nhưng những tháng ngày vui vẻ ấy không kéo dài. Cha nuôi buôn bán phát tài, có tiền rồi thì bắt đầu cảm thấy tiếc nuối vì không có con nối dõi. Về sau nuôi nhân tình ở bên ngoài, muốn sinh một đứa con trai mang dòng máu của chính mình. Mẹ nuôi biết chuyện liền cãi nhau với cha nuôi. Còn cha nuôi từ lâu đã không còn dành tâm trí cho gia đình nữa, nên dứt khoát chuyển đến với nhân tình ở. Ông không ở nhà, bao nhiêu oán hận mẹ nuôi trút cả lên đầu tôi. Lúc đó tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng, bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ cần cha nuôi trở về thì tôi sẽ không phải chịu khổ nữa. Nhưng về sau mới biết đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi mà thôi. Hôm đó có lẽ là một hôm lạnh nhất trong năm ấy. Ít nhất trong lòng tôi luôn cho là như vậy. Tối hôm đó, sau khi cãi nhau với cha nuôi qua điện thoại, mẹ nuôi liền cùng với con gái của bà ta ngược đãi tôi, lột sạch quần áo, quạt gió nước lạnh, không thiếu thứ gì. Lúc tôi bị hành hạ đến mức chỉ còn thoi thóp thì cha nuôi đột ngột trở về. Tôi liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông. Ai ngờ ông cũng không để ý đến tôi. Vừa về đến nhà đã cãi nhau với mẹ nuôi. Trông thấy hai cô con gái lén lút hắt nước lên người tôi cũng không nói câu nào. Cãi nhau được một lúc, mẹ nuôi chỉ vào tôi và hỏi cha nuôi: rốt cuộc có cần đến thằng yêu quái này nữa không? Không cần nữa thì để tôi giết nó luôn. Nó không phải là con tôi sinh ra, sống hay chết không có liên quan đến tôi. Câu trả lời lạnh lùng ấy của cha nuôi khiến tôi cảm thấy có một nỗi căm phẫn khó tả. Các cơ thể vốn đang thoi thóp bỗng nhiên trở nên đầy sức mạnh. Đêm hôm đó tôi đã giết họ, giết hết toàn bộ gia đình họ: cha nuôi, mẹ nuôi, chị cả, chị hai đều bị tôi vặt một cái đứt đầu. Lúc đó tôi nghĩ lẽ ra mình phải thấy sợ hãi mới đúng, nhưng thực tế tôi lại không hề sợ hãi một chút nào. Trái lại, còn thấy có một chút khoái cảm của việc trả thù. Nhưng khoái cảm này nhanh chóng tiêu tan, bởi vì tôi biết rằng họ không phải là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho tôi. Người thực sự khiến tôi phải gánh chịu bất hạnh chính là cha mẹ ruột của tôi. Cảnh sát từng đến điều tra vụ án của cha mẹ nuôi, nhưng không ai cho rằng một đứa trẻ mới 15 tuổi như tôi là có thể là hung thủ. Mà đầu lâu của họ cũng đã bị tôi giấu đi. Lúc đầu chỉ là muốn giữ lại làm kỷ niệm, sau này mới mang đến đây thực hiện kế hoạch trả thù. Sau khi cả nhà cha mẹ nuôi chết, tôi liền bắt tay điều tra tình hình cha mẹ đẻ của mình. Bỏ ra mấy năm cuối cùng cũng tìm được họ. Ngoài ra còn biết sau tôi họ còn sinh ra được một trai một gái, tức là Tiểu Kiều và Diệu Tổ. Tôi không có ý định sát hại cha mẹ đẻ, vì cảm thấy họ có chết cũng không bù đắp được tội ác đã phạm phải. Họ đã rất nhẫn tâm dìm chết đứa con mới lọt lòng, vậy thì tôi phải khiến họ trải qua những năm tháng cuối đời thê thảm, đến chết cũng không được yên. Bởi thế tôi quyết định ra tay với con trai và con gái của họ. Tôi tìm ra Tiểu Kiều đang học tại trường này nên cũng liền chuyển đến đây, đồng thời cố tình tiếp cận Ngạo Dương, xúi dục Ngạo Dương theo đuổi Tiểu Kiều để tiện cho mình thực hiện kế hoạch trả thù. Về sau ông trời giúp tôi một tay, Diệu Tổ cũng học ở trường này để tôi có thể chỉ một lần là hoàn thành kế hoạch. Ngạo Dương vô cùng đam mê thần nông, tôi liền kể cho cậu ta nghe truyền thuyết về điệp tiên đầu lâu. Sau đó đến thư viện lấy trộm một kỳ báo cũ của trường, rồi làm giả một bản photo của bài báo đó cho cậu ta xem, khiến cậu ta nghĩ rằng ở dưới tầng hầm đúng là có điệp tiên có thể giúp cậu ta thực hiện ước mơ, dạy cho cậu ta phép thần thông, để khiến cậu ta càng tin tưởng hơn rằng trên đời này có phép thần thông thật. Tôi còn dạy cho cậu ta những thứ gọi là thần thông như lấy máu lương, dẫn ma quỷ về gõ cửa. Thật ra tất cả những điều này chỉ cần chịu khó đọc sách là biết ngay. Có điều cậu ta lại tin là mình có thể gọi hồn dẫn quỷ được. Sau đó tôi còn dùng tiền để mua chuột kim hỷ, phối hợp để thực hiện kế hoạch. Các người đã bắt được cậu ta thì qua lời khai của cậu ta chắc cũng đã biết được diễn biến tiếp theo thế nào rồi. Tôi không cần thiết phải nói nhiều nữa. Nghe xong những chuyện Sử Mân Trạch đã trải qua, tôi vẫn còn có không ít câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vì thế, liền đưa ra từng câu hỏi một. Trước tiên, tôi hỏi hắn tại sao không giết Mạch Tiểu Kiều mà lại hiếp dâm cô. Hắn nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, nhưng tiếng cười từ chỗ rất khoái trá chuyển dần sang gượng gạo. Chết không phải là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nếu muốn giết chết Tiểu Kiều thì tôi đã không phải tốn nhiều công sức suy tính như vậy. Tôi muốn nó sống, nhưng phải phát điên để cho cha mẹ thân sinh của tôi biết rằng chính con trai của họ đã hiếp dâm con gái của họ, khiến họ phải chịu đựng nỗi đau thấu tận tim gan, khiến họ đến tận cuối đời cũng luôn phải hối hận vì tội lỗi mình đã gây ra. Con phải chết không nhắm được mắt vì lo cho đứa con gái điên của mình không ai chăm sóc. Hắn càng nói càng kích động, nhưng sau lúc kích động để trở lại bình tĩnh rất nhanh chóng. Không thể phủ nhận cách trả thù của hắn quá tàn bạo, hơn là thẳng tay giết chết cha mẹ sinh ra mình. Thậm chí tôi còn lo rằng không biết sau khi biết được sự thật, hai người già này liệu có phát điên lên vì không chịu đựng nổi sự thật tàn khốc này không. Nhưng những chuyện về sau không nằm trong phạm vi khả năng của tôi. Điều tôi có thể làm được là điều tra rõ chân tướng. Vì thế tôi gộp tất cả vấn đề lại trong một câu hỏi. Chúng tôi tìm thấy ở đây một số tro than, bên trong có một cuộn băng ghi âm cường lực chưa cháy hết. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là cậu cố tình tiêu hủy chứng cứ. Trong đó hẳn có túi hút đựng máu. Nhưng băng ghi âm cường lực là thế nào? Còn nhân viên pháp y thực tập bị cậu giết ở phòng pháp y kia, trước lúc chết đã nhổ được một sợi lông trắng trên người cậu. Sợi lông này có chỗ nào khác thường? Cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, tại sao cha mẹ thân sinh lại muốn dìm chết cậu ngay sau khi vừa mới chào đời? Hắn không trả lời ngay ba câu hỏi liên tiếp của tôi, mà chậm rãi cởi áo ra. Phó Bân và những người khác nghĩ rằng hắn định giở trò, nên căng thẳng hướng nòng súng nhằm vào hắn. Nhưng chiếc áo vừa được cởi ra, chúng tôi đều giật mình sửng sốt. Trên lưng của hắn có hình một chiếc đầu lâu rất rõ ràng. Tôi nghĩ rằng hình đầu lâu đó được vẽ ra, nhưng khi quan sát kỹ mới thấy đúng là nó mọc lên trên lưng của hắn. Thì ra trên lưng của hắn mọc rất nhiều lông trắng. Mặc dù những sợi lông trắng này hình như vừa mới mọc ra, nhưng cũng đủ để tạo thành một chiếc đầu lâu hoàn chỉnh. Bây giờ các người đã hiểu, cha mẹ đẻ vì nguyên nhân này mà coi tôi là yêu quái, đem ném tôi xuống sông. Còn cuốn băng ghi âm cường lực các người phát hiện ra chỉ là tôi dùng để đánh lạc hướng. Như vậy sẽ dẫn hướng điều tra của các người đến chỗ Điệp Tiên thoát ẩn thoát hiện trong hư vô, và lời tiên tri về thánh nhân huyền diệu khó đoán. Còn về nhân viên pháp y thực tập kia không may, anh ta làm việc rất nghiêm túc, phát hiện ra một sợi lông trắng vừa mọc ra trên lưng tôi. Có điều tôi không cho anh ta cơ hội để nói với các người. Nói xong câu này, hắn liền yên lặng không nói gì nữa. Trong vụ án này, người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ là Mạch Tiểu Kiều. Cô đã không làm điều gì sai, nhưng lại vì sự kém hiểu biết của cha mẹ mà phải chịu đựng nỗi đau khổ vô tận. Nhưng xét từ một góc độ nào đó, Sử Mân Trạch cũng là một người bị hại. Việc trả thù hình như không mang đến cho hắn khoái cảm như trong tưởng tượng của mình. Biểu hiện trên khuôn mặt của hắn cho thấy thực ra hắn đang rất trống trải cô đơn. Đây là một loại bi kịch bắt nguồn từ sự kém hiểu biết và tiếp tục với một sự cố chấp. Nếu cha mẹ của Sử Mân Trạch không vì kém hiểu biết sai lầm cho rằng con mới chào đời của mình là yêu quái mà đem ném xuống sông, thì bi kịch này đã không xảy ra. Nếu Sử Mân Trạch không vì cố chấp cứ nhất quyết phải trả thù họ, thì bi kịch cũng không tiếp diễn. Lời kết 1. Giải quyết xong xuôi vụ án, tôi đến viện điều dưỡng tâm thần thăm Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều. Tình hình của Lôi Ngạo Dương khá hơn trước một chút, nhưng vẫn còn hơi hung bạo, nên bị các bác sĩ và y tá dùng dây vải trói vào chân giường. Lúc tôi đến trước giường, cậu ta liền mở miệng chửi bới và đòi tôi cởi trói ra cho hắn, còn bảo mình đã học được phép thần thông của Điệp Tiên. Nếu không cởi trói, cậu ta sẽ hành hạ tôi đến sống dở chết dở. Hộ lý chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta cho tôi biết. Dù bất kỳ ai đến gần cậu ta, cũng bảo đã học được phép thần thông, có thể hô mây gọi gió, sai khiến quỷ dữ, thậm chí cả lên trời xuống đất, không có gì là không biết. Hôm qua cậu ta còn bảo mình đã đánh nhau với đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không 300 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Hẹn nhau hôm nay sẽ đánh tiếp. Xem ra bệnh tình của cậu ta không thể nào chữa trị được nữa. Cha mẹ của Mạch Tiểu Kiều từ quê lên chăm sóc cô, nhưng hai thân già đó chỉ có thể lặng lẽ nhìn con gái nằm co quắp ở đầu giường qua cửa kính trên tường mà khóc thầm. Bởi vì ngay cả họ khi đến gần cũng sẽ khiến cho cô gào thét mãi không thôi. Tôi trao một tấm thẻ ngân hàng vào tay của cha Mạch Tiểu Kiều. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm được. Đương nhiên, tấm thẻ này không phải là của tôi, mà chủ của nó vốn là của Sử Mân Trạch. Có lẽ tôi nên gọi là Mạch Mân Trạch. Có thể hắn đã thấy hối hận. Trả thù thành công, không những không cởi bỏ được xiềng xích trong lòng hắn, mà trái lại còn đeo thêm một xiềng xích nữa. Điều hắn thực sự cần không phải là cảm giác thích thú vì trả được thù, mà là sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. 2. Vụ án này đúng là đã gây ra không biết bao nhiêu phiền toái. Lương Chính trình hồ sơ vụ thảm án ở trường Đại học Vật lý Công nghiệp lên giám đốc Lương. Tiếp theo, liền báo cáo kết quả xử lý. Trần Kim Hỷ đã thừa nhận tội giết Hồng Sâm và giúp Sử Mân Trạch giết người. Cả hai tội này đều phạm tội ở mức độ nghiêm trọng. Xem xét việc, hắn chỉ là bị người khác xui khiến. Hơn nữa đã tích cực phối hợp giúp đỡ công tác điều tra, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ, xử 10 năm tù giam. Qua điều tra kỹ lưỡng đã khẳng định những hiện tượng khác thường ở Sử Mân Trạch như sau lưng mọc lông trắng, có khả năng chết giả và sức mạnh hơn người bình thường hàng chục lần đều là hiện tượng lại giống, hoàn toàn không có liên quan gì đến cái gọi là điệp tiên. Hắn đã thừa nhận tất cả mọi tội ác giết người, hiếp dâm, xúi dục giết người, bắt giữ người bất hợp pháp. Căn cứ theo pháp luật bị kết án tử hình, lập tức sẽ thi hành. Lương Chính trầm tư giây lát rồi bỗng nhiên đưa ra ý kiến. Chúng ta có nên liên hệ với sở giáo dục không nhỉ? Dù sao, vụ án này cũng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của cha mẹ Sử Mân Trạch. Thế rồi giám đốc sở lại cất tiếng thở dài. Theo tôi coi như xong đi. Tài liệu giáo dục bây giờ cũng không khác gì so với hồi chúng ta đi học. Các quý ông ở sở giáo dục chắc không thảnh thơi mà sửa đổi tài liệu đâu. Chúng ta hãy cứ làm tốt việc của mình. Nói xong, giao một cặp hồ sơ cho đối phương. Trụ sở Nhật báo liên tiếp xảy ra hiện tượng ma quỷ. Lương Chính đọc xong, liền mỉm cười hiếu thắng. Vụ này nhất định sẽ rất thú vị đây. Hồ sơ các vụ án thần bí. Đứa trẻ sơ sinh có lông trắng kỳ quái. Trên mạng lan truyền câu chuyện như sau. Ở Đài Loan, từng có 12 sinh viên đại học xuống tầng hầm mà điệp tiên. Kết quả, gặp phải quỷ đầu lâu gây ra thảm kịch 7 người chết, 5 người phát điên. Có thể một bộ phận độc giả sẽ cho rằng quyển này lấy nguyên mẫu từ câu chuyện đó. Tác giả cũng không phủ nhận, đúng là có được ít những gợi ý từ câu chuyện này, nhưng không lấy đó làm nguyên mẫu. Nguyên mẫu của câu chuyện này là do một người bạn trên mạng tên là Kiều Mạch cung cấp. Để khích lệ, nhân vật chính Mạch Tiểu Kiều trong quyển này lấy tên từ trên mạng của cô. Câu chuyện Kiều Mạch kể với cầu mổ thật ra vẫn còn kỳ dị hơn trong chuyện. Kiều Mạch đã được đồng nghiệp kể lại. Nhân vật chính trong chuyện là bác của đồng nghiệp này. Câu chuyện bắt đầu từ việc bác gái của cô bạn Kiều Mạch sinh người con trai đầu. Con trai cả của họ vừa mới ra đời, trên lưng đã mọc lông trắng. Tất nhiên không đáng sợ đến nỗi mọc thành hình chiếc đầu lâu như trong chuyện nhắc đến, mà là mọc thẳng theo sống lưng, kéo dài từ gáy cho đến tận mông, trông giống như hàng lông mày màu trắng. Người bác cho rằng đó là yêu quái hiện hình, cảm thấy vô cùng sợ hãi nên muốn giết chết. Nhưng đứa trẻ lông trắng kỳ quái này cho dù bị dìm xuống nước cũng không chết, khiến người bác đành dằn lòng lấy đá đập chết. Người cha lấy đá đập chết đứa con trai vừa mới sinh. Tình tiết này quả là đáng sợ. Cầu mổ cũng cảm thấy sợ, thậm chí không dám viết vào tiểu thuyết, mặc dù đây lại là sự việc có thật. Sự việc sau đó có khá mê tín, vì thế cầu mổ không đưa vào trong chuyện. Đoạn sau kể lại như thế này. Sau khi sinh người con trai cả đó được 20 năm, thì bác gái qua đời. Mấy năm sau bác trai lại trúng gió, hôn mê gần 10 ngày. Lúc tỉnh dậy, kể cho bạn bè họ hàng thân thích một câu chuyện vô cùng hoang đường. Ông ấy kể lại rằng, sau khi hôn mê, bị quỷ dữ bắt xuống địa ngục và cùng bị hỏi tội trong điện của Diêm Vương với người vợ đã chết mấy năm trước. Ông ấy đã nhìn thấy đứa con trai đầu, cũng tức là đứa trẻ có lông màu trắng kỳ quái trên lưng, vẫn trong hình hài vừa mới chào đời, nhưng lại có thể nói được. Đứa trẻ kỳ quái tố cáo với Diêm Vương rằng mình bị cha ruột lấy đá đập đến nỗi chết oan, yêu cầu Diêm Vương trừng trị. May mà người vợ nhận tất cả tội lỗi về mình, nên ông ấy mới có thể trở về dương gian, nếu không chắc đã mất mạng trong lần trúng gió này rồi. Đứa trẻ kỳ quái kiện không được, liền tức giận báo ông rằng vợ người con trai thứ ba sẽ đối xử tệ bạc với ông, sẽ bắt ông ăn phân. Nhưng lúc đó người con trai thứ ba vẫn chưa lấy vợ, thậm chí ngay cả người yêu cũng chưa có. Mấy năm sau, cuối cùng người con trai thứ ba cũng lấy vợ. Người con dâu này đúng là đối xử rất không tốt với ông, thường xuyên mắng chửi ông. Mỗi lần mắng chửi đều bắt ông ăn phân. Chuyện người đàn ông kia sau khi trúng gió bị thẩm vấn dưới âm phủ có thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao nằm mơ lại dự đoán được sự việc xảy ra sau này? Chuyện này thật ra là thế nào? Thật ra cầu mổ cũng không dám nói bừa. Hãy cứ để cho độc giả tự mình suy xét vậy. Nhưng có một chuyện cầu mổ có thể khẳng định. Đó là những người bẩm sinh tướng mạo kỳ dị hoặc là có khuyết điểm gì đó thường sau này lớn lên sẽ trở thành kỳ tài. Ví dụ về mặt này nhiều vô kể, nổi tiếng nhất phải kể đến Einstein. Nhà khoa học vĩ đại này lên 8 tuổi vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, thậm chí cha mẹ ông còn cho rằng ông bị thiểu năng trí tuệ. Phần 25 mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã cùng ủng hộ và đồng hành cùng với kênh. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.